Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, Thạch Bi xuất thế. Phượng tộc thành nữ đương nhiên sẽ không cùng đám người chấp nhặt. Gặp Nguyệt Trung Thu tả hữu qua loa tắc trách, hồ ngôn loạn ngữ một trận, nàng cũng đến đây thì thôi, không hỏi tới nữa, Nguyệt huynh. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là không thuộc ở cái thế giới này. Sau một hồi lâu, thần Nguyệt Thánh Tử cười một tiếng, thấp giọng mở miệng nói, mặc dù hắn thanh âm rất thấp, vẫn là bị không ít người nghe được, đều là sững sờ, Nguyệt Trung Thu trong lòng cũng là nhảy một cái. Cái này thần Nguyệt Thánh Tử không đơn giản, tâm tư kín đáo, không thể không phòng, giờ phút này. Hắn đột nhiên dạng này đặt câu hỏi, chẳng lẽ là phát hiện cái gì mánh khóe? Vậy mời thần Nguyệt Thánh Tử nói một chút, ta là tới từ phương nào? Nguyệt Trung Thu cũng không có thể thốt phủ nhận, mà là cười hỏi ngược lại. Kỳ thật, hắn nội tâm rất không bình tĩnh, nhưng càng là lúc này, càng là phải tỉnh táo. Thần Nguyệt Thánh Tử có lẽ là đang thăm dò hắn. Có lẽ là nhìn ra cái gì, tất cả những thứ này vẫn là không biết. Hắn cũng tại thăm dò đối phương, muốn nhìn một chút thần Nguyệt Thánh Tử nhìn ra cái gì. Đám người trước tiên tập trung vào thần Nguyệt Thánh Tử, một ngày nào đó sẽ minh bạch. Không phải sao, thần Nguyệt Thánh Tử cũng không phải hời hợt hạng người. Mỉm cười, một câu mang qua, không có nói tiếp ý tứ. Hôm nay như vậy sự tình, thượng giới 6 vị sứ giả cái trán đều đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng mở miệng nói, lập tức xuất hiện một cái long tộc vương giả. Bọn họ cũng có chút hoảng hốt, không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện này chỉ có thể như vậy tiếp nhận, dạng này sự tình cũng không phải chưa từng xuất hiện. Có đại nhân vật để con cháu của mình đi ra ngoài lịch luyện. Đừng nói là đến một mảnh khác đại lục, liền xem như vượt qua tinh vực cũng không nói chơi. Nói liền, Nguyệt Trung Thu toàn thân tử kim lân phiến còn chưa rút đi. Hiển nhiên, còn đang trạng thái chiến đấu, trông xuống thượng giới 6 vị sứ giả. Lạnh lùng nói, ngươi còn muốn làm sao? 6 vị sứ giả biến sắc, nhìn xem Nguyệt Trung Thu hỏi, lúc trước. Nguyệt Trung Thu tư thế này, chỉ có thể dẫn tới bọn họ lên cơn giận dữ. Nhưng giờ phút này khác biệt, bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn. Vạn nhất đối phương thật là thượng giới trong long tộc một cái tuổi trẻ chí tôn đi ra ngoài lịch. Luyện, bị bọn họ đắc tội. Hậu quả kia không dám tưởng tượng. Long tộc thế lớn, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng từng cái cường hoành vô cùng. Một khi chọc giận, động một tí máu chảy thành sông. Thông thiên làm đâu? Các ngươi cho là ta muốn thế nào? Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười. Lúc trước, hắn quả thật có cường thế ý xuất thủ. Nhưng nghĩ lại, trực tiếp trấn áp lên giới sứ giả. Nhất định long trời lở đất. Vì người đời không chứa chấp. Huống chi, mục tiêu của hắn là thượng giới. Tốt nhất vẫn là không thể phức tạp. Về phần đối với thượng giới sứ giả kính sợ cảm giác, hắn chưa bao giờ từng có. Cái này, hắn đến cùng là ai? Bối cảnh của hắn chỉ sợ cực độ khủng bố, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.